Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776 bênh vực người mình tới. 1. Lâu Phi Thuyết đem Ngu Thanh Thiền mang về tông môn sau liền bắt đầu bế quan. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng vừa ra quan liền cho người ta lớn như vậy kinh hỉ. Người cao hứng, sau đó liền tới khó xử ta cháu gái. Lâu Phi Thuyết bênh vực người mình, nàng đã sớm đã tạp ở Linh Tông đỉnh, phía trước là vẫn luôn lo lắng nhi tử an nguy, ảnh hưởng tâm cảnh mới chậm chạp vô pháp thăng cấp, hiện tại chẳng những nhi tử bình yên đã trở lại, còn mang theo cái ngoan cháu gái trở về, nàng tâm cảnh một trong sáng, tự nhiên liền nước chảy thành sông đột phá, có thể trở thành Ngự Linh Tông tương đối có uy vọng lão tổ. Mỗi người đều có này bất phàm chỗ. Tuy rằng đồng dạng muốn đã chịu vực sâu hơi thở áp chế ảnh hưởng. Bất quá đều các có này tu luyện thủ đoạn hoặc là đặc thù phương pháp đột phá. Lâu Phi Thuyết cũng không phải cái thứ nhất nhanh nhất từ Linh Hoàng trùng tu đến Linh Tôn Lão Tổ. Chỉ có thể thuyết minh Ngự Linh Tông thực lực nội tình rất thâm hậu. Trung niên nam tử ở trong lòng mắt trợn trắng, liền tính Lâu Phi Thuyết không có thăng cấp đến Linh Tôn. Hắn cũng không dám khó xử nàng cháu gái a. Ta khi nào làm khó dễ ngươi cháu gái? Ngươi này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Lâu Phi Thuyết hừ lạnh một tiếng. Ta cháu gái có được 9 màu ma liên. Khá vậy không có khả năng không ràng buộc vì tông môn cung cấp tinh lọc. Các ngươi làm nàng đơn độc dùng một cái sân tới tinh lọc linh khí. Sử tông nội tương đối có thiên phú đệ tử bay nhanh tăng lên tu vi. Này không phải làm khó là cái gì? Nàng cũng không phản đối Ngu Thanh Thiền vì tông môn làm loại sự tình này. Nhưng lại không thể vô điều kiện trả giá. Nếu không tương lai sẽ có người được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm thấy Ngu Thanh Thiền trả giá đều là hẳn là. Trung niên nam tử mấy người cũng minh bạch Lâu Phi Thuyết cố kỵ cùng bênh vực người mình. Bọn họ khá vậy chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Ngu Thanh Thiền không ràng buộc trả giá. Ta này không phải mới bắt đầu cùng nàng thương lượng sao? Tông môn đương nhiên là muốn đền bù nàng, trung niên nam tử bất đắc dĩ nói. Hảo nam bất hòa nữ đấu. Hắn nhịn, Lâu Phi Thuyết đi đến thượng đầu khí thế toàn bộ khai hỏa ngồi xuống. Sau đó đối Ngu Thanh Thiền với tay. Thiền Thiền, lại đây ta nơi này, là. Nãi nãi, Ngu Thanh Thiền ngoan ngoãn đi đến Lâu Phi Thuyết phía sau đứng. Có cái lợi hại trưởng bối chống lưng che chở, loại cảm giác này quả nhiên thực không tồi. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào đền bù? Lâu Phi Thuyết dừng một chút nói. 9 màu ma liên chỉ là ta cháu gái tư vật, nàng có được đặc thù thiên phú mới có thể lập khế ước linh vật. Những người khác nhưng làm không được nàng nhưng thật ra không lo lắng những người khác đánh. Thượng sát Ngu Thanh Thiền đoạt 9 màu ma liên chủ ý. Một là thế gian này có thể lập khế ước linh vật người. Thượng trăm triệu chung sợ là đều khó ra đời một cái. Nhị là 9 màu ma liên thuộc về trong thiên địa dựng dục mà sinh linh vật. Thập phần có linh tính, cũng chỉ có một gốc cây. Một khi chủ nhân chết đi, 9 màu ma liên cũng sẽ tùy theo khô héo. Khô héo lúc sau, hạt giống sẽ biến mất, bị không gian loạn lưu đưa tới tiếp theo cái ai cũng không biết địa phương. Một lần nữa dựng dục sinh trưởng, tông môn sẽ vô điều kiện cung cấp tinh luyện chất độc hóa học tài nguyên làm ngu nha đầu tu luyện. Không cần trả giá bất luận cái gì linh điểm mua sắm money, trung niên nam tử nói. Lâu Phi Thuyết lại lần nữa nhướng mày, liền đơn giản như vậy. Ngoặc kép, trung niên nam tử mấy người trừ trừ khóe miệng, loại này điều kiện đã thực phong phú, nơi đó đơn giản. Chỉ là cung cấp điểm tinh luyện dược tê tài liệu mà thôi. Liền tính không cần các ngươi. Ta cái này làm nãi nãi cũng có thể cung đến khởi, Lâu Phi Thuyết nói chính là sự thật. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trực tiếp đề điều kiện đi, trung niên nam tử là tông nội một người tương đối có thực quyền lão tổ. Đại đa số sự tình, hắn đều có thể đánh nhịp quyết định, Lâu Phi Thuyết ở tông môn địa vị so với hắn cao. Bối cảnh càng là làm người kiêng kỵ, hơn nữa hiện tại lại thăng cấp trở thành linh tôn, điểm này mặt mũi hắn vẫn là nguyện ý cấp, Hết chương.